Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, thần kỳ thiếu niên. Bên trong cục mất trộm rồi hả? Trần Kỳ có chút mộng kinh hô. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Chúng ta là đặc biệt sự tình cục a. Lão Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Bộ trưởng, ta có thể đối với chuyện như thế này đùa giỡn hay sao? Thực sự mất trộm, chúng ta tài quyết bộ phận cũng ném một ít gì đó. Trần Kỳ hỏi, là siêu năng lực giả làm. Đáp án cũng chỉ có thể là cái này. Đặc biệt sự tình cục tuy là thành ngay lập tức vẫn chưa tới một năm. Nhưng bên trong các loại an ninh phương tiện vô số kể. Thi hành nhiệm vụ chạm gác càng là toàn bộ bao trùm. Nhân loại bình thường không có khả năng cũng không dám tới nơi này trộm đồ. Lão Lưu biểu tình có chút kỳ quái nói ra. Nhất định là siêu năng lực giả. Nhưng mấu chốt của vấn đề là. Chúng ta không biết rõ ràng cái này nhân loại đến cùng có là dạng gì siêu năng lực. Trần Kỳ hứng thú. Hiện tại cũng không phải là linh khí mới vừa hồi phục thời điểm. Hoa Hạ đối với siêu năng lực tiến độ nghiên cứu đã tương đương với nguyên bản lịch sử 2 năm thời. Kỳ trình độ, không biết rõ ràng trộm đồ người ủng có nhiều siêu năng lực quả thực rất kỳ quái. Cụ thể chỉ nói vậy thôi. Phát hiện mất trộm là hôm qua thiên buổi chiều lúc 4 giờ. Lão Lưu nói ra. Ban đầu mất trộm là một cái tài quyết viên linh thạch. Hơn nữa mất trộm phương thức cũng phi thường thần kỳ. Hắn mới vừa nhận lấy tháng này linh thạch phối hợp đi tu luyện thất lúc tu luyện. Liền phát hiện mình vẫn cầm ở linh thạch trong tay không thấy. Trần Kỳ nhíu mày, hiện tại tài quyết bộ phận ngoại trừ một ít mới gia nhập tài quyết viên. Những thứ khác tài quyết viên cảnh giới tu luyện đều đạt tới thất phẩm trình độ. Lấy thất phẩm cảnh giới tu luyện giả có thực lực, muốn lấy đi trong tay hắn linh thạch cũng không phải rất khó. Có thể điểm khó khăn chân chính ở chỗ, cầm đi sau đó thất phẩm cảnh giới tu luyện giả còn không phát hiện được. Cái này cực kỳ thần kỳ, không phải là di động trong nháy mắt, cũng không quá có thể là mục tiêu truyền tống siêu năng lực. Trần Kỳ nói ra. Hai loại siêu năng lực sử dụng sau đó, lúc đó liền mới có thể phát hiện, tên kia ném linh thạch tài quyết viên, trong quá trình này có hay không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Ta cảm thấy có thể là thôi miên siêu năng lực, lão Lưu lắc đầu, nói ra, bộ trưởng, hắn lĩnh hết linh thạch sau đó không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Hơn nữa thần kỳ nhất là... Từ lĩnh linh thạch địa phương đến phòng tu luyện toàn bộ hành trình đều có quản chế. Chờ hắn phát hiện linh thạch không thấy thời điểm. Tìm người điều lấy màn hình giám sát. Sau đó liền phát hiện trong quá trình này không có bất kỳ người nào tới gần bên cạnh hắn 3 mét. Trong vòng, cũng không có ai đã nói với hắn nói. Trên đường gặp phải người cũng đều là điểm đầu. Mà linh thạch chính là ở trên đường này không thấy. Nguyên bản bị hắn cầm ở cái túi trong tay, trực tiếp biến mất ở trong tay của hắn. Hắn lúc đó hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện. Hơn 10 giây sau đó, cái túi lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này hắn cũng không có bất kỳ phát hiện. Thẳng đến hắn đến rồi phòng tu luyện, muốn lấy túi ra bên trong linh thạch tu luyện thời điểm. Mới phát hiện cái túi đã là trống không. Nếu như không phải chúng ta tìm Vương Văn Chu cùng hắn hàn huyên trò chuyện, chúng ta đều sẽ hoài nghi hắn là cố ý đang làm sự tình a. Cầm ở cái túi trong tay tiêu thất nhưng không có phát hiện. Cái túi một lần nữa xuất hiện thời điểm cũng không có phát hiện. Diễn a, Trần Kỳ phản ứng đầu tiên cũng là cái này tài quyết viên có chuyện. Có thể Vương Văn Chu siêu năng lực hiệu quả hoàn toàn có thể khảo chứng đi ra. Nếu Vương Văn Chu nói cái này nhân loại không thành vấn đề. Vậy người này khẳng định liền không thành vấn đề. Lúc đó, có chưa từng xuất hiện cái gì không giống tầm thường sóng linh khí? Trần Kỳ hỏi lên, toàn bộ đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận đều có giám thị sóng linh khí thiết bị. Chủ yếu mục đích vẫn là vì phòng ngừa có siêu năng lực giả quá tới quấy rối. Vô luận là sử dụng siêu năng lực, vẫn là khiến cho dùng tu luyện linh lực, đều sẽ dẫn phát sóng linh khí. Lão Lưu lắc đầu nói ra, không có sóng linh khí. Ở chúng ta bắt đầu tra linh thạch mất trộm sự tình lúc, lại có cái gì ném? Hơn nữa còn là Nhiếp Đình gì đó ném. Trần Kỳ nhíu mày, hỏi, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ta cho nàng bồ đoàn vứt đi. Lão Lưu cười cười xấu hổ, nói ra, bộ trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định mau sớm tìm trở về. Cái này Trần Kỳ không thể không thèm để ý. Tăng phúc tốc độ tu luyện bồ đoàn đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có ý nghĩa gì, cho nên hắn một đã sớm đem bồ đoàn cho Nhiếp Đình. Muốn làm cho Nhiếp Đình tốc độ tu luyện nhanh hơn. Trên thực tế Nhiếp Đình cũng gọi là quá hắn, ba ba. Nhiếp Đình tu luyện thiên phú lại không sai, còn vô cùng nỗ lực, cho Nhiếp Đình Trần Kỳ nếu không có tổn thất gì. Ngược lại còn sẽ có bắp hiệu quả, mang ta đi giam khống thất. Đi giam khống thất trên đường, Lão Lưu lại nói một chút vứt đồ đạc. Bộ trưởng, Nhiếp Đình nàng cũng là trong phòng tu luyện ném bồ đoàn. Nàng đem bồ đoàn thả trong phòng tu luyện, cũng là vì cùng mấy nữ nhân tính tài quyết viên môn xài chung. Dù sao một người không có cách nào khác 24 giờ đồng hồ duy trì liên tục không ngừng tu luyện. Kinh mạch cũng chịu không nổi. Lão Lưu kế tiếp theo nói ra, phòng tu luyện bên kia liền ném một ít linh thạch, không coi là nhiều, cũng liền một cái tài quyết viên hơn 2 tháng hạn ngạch. Còn có Nhiếp Đình bồ đoàn, sau đó ném đúng là nghiên cứu sở bên kia, một cái chuẩn bị cầm đi kiểm trắc pháp khí biến mất không thấy. Trần Kỳ đến giam khống thất sau, đó mà bắt đầu kiểm tra quản chế, sau khi xem xong cảm giác quả thực cực kỳ thần kỳ. Bởi vì Nhiếp Đình bồ đoàn lúc đó đang bị một nữ tính tài quyết viên sử dụng. Tu luyện mấy chu thiên sau khi chấm dứt, tên kia nữ tính tài quyết viên đứng dậy chuẩn bị làm cho một cái khác chờ nữ tính tài quyết viên. Lúc tu luyện, bồ đoàn trực tiếp biến mất. Thần kỳ hơn là, hai người lúc đó đều không có bất kỳ phát hiện, giống như là trơ mắt nhìn bồ đoàn tiêu thất lại bất vi sở động. Thẳng đến 30 giây sau đó mới phản ứng lại kinh hô thành tiếng. Đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở đánh mất pháp khí. Cũng là tình huống giống nhau. Vài tên nghiên cứu viên cùng đặc biệt sự tình nhân viên mang theo mới vừa cầm trở về pháp khí. Đi trước một khu kiểm tra đo lường cơ cấu. Đặt ở trên xe đẩy pháp khí trực tiếp ở trước mắt của bọn họ tiêu thất. Bọn họ lại không ai có phản ứng gì. 30 giây tả hữu thời gian sau đó, nghiên cứu viên cùng đặc biệt sự tình nhân viên mới phát hiện. Lúc đó trực tiếp kéo vang lên toàn bộ đặc biệt sự tình cục nội bộ cảnh báo. Cũng chính là ở một tiếng này cảnh báo sau đó, đặc biệt sự tình cục mới không có lại đồ thất lạc. Hoàn toàn không có ấn tượng a, Trần Kỳ khoanh tay suy tư. Vật phẩm mất trộm phương thức, rất như là tọa độ truyền tống, siêu năng lực giả thủ đoạn. Ủng có loại này siêu năng lực nhân, chỉ cần biết rằng chính xác vật thể tọa độ là có thể ở di chuyển tức thời vật thể vị trí. So với việc di động trong nháy mắt giả nhất định phải tiếp xúc mục tiêu vật thể mới có thể mang theo mục tiêu vật thể di động trong nháy mắt. Loại này tọa độ truyền tống ở hầu hết thời gian muốn càng hữu dụng. Có thể kỳ quái là, tọa độ truyền tống, siêu năng lực không tồn tại ảnh hưởng vật thể cùng người chung quanh cảm quan. Siêu năng lực hiệu quả a, vật phẩm mất trộm 30 giây sau đó mới bị phát hiện. Trơ mắt nhìn đồ đạc tiêu thất lại không có bất kỳ phản ứng. Thấy thế nào đều giống như bị thôi miên giống nhau. Chẳng lẽ nói là tọa độ truyền tống cùng quang hoàn. Hai loại siêu năng lực đồng thời tác dụng. Quang hoàn, siêu năng lực cũng là một ngành đừng. có nhược trí quang hoàn, lý trí quang hoàn, may mắn quang hoàn, vận rủi quang hoàn, trì độn quang hoàn chờ. Các loại sở hữu quang hoàn, siêu năng lực giả, có thể ở trong phạm vi nhất định ảnh hưởng tất cả sinh vật thuộc tính. Chỉ số X còn bao gồm vận khí loại này hư vô phiêu miểu gì đó. Nhưng loại này siêu năng lực cũng là cực kỳ hiếm hoi. Mặc dù so sánh lại, truyền tống hệ nhiều hơn chút. Trùng hợp như vậy thì có hai người làm với nhau. Trần Kỳ sờ cằm một cái, còn không có lông dài. Nhưng hai loại siêu năng lực đều sẽ dẫn phát sóng linh khí a. Mấy thứ đồ mất trộm thời điểm, tất cả sóng linh khí máy truyền cảm cũng không có phát ra cảnh báo. Hậu trường ghi chép toàn bộ đặc biệt sự tình cục sóng linh khí giá trị cũng đều là bình thường a. Chẳng lẽ nói là ba cái siêu năng lực giả đội gây, trong đó còn có một cái có thể cố định sóng linh khí siêu năng lực giả. So với việc trước hai cái siêu năng lực giả, loại thứ ba siêu năng lực tuyệt đối là hy hữu trong hy hữu. Cũng chính là ở Trần Kỳ suy nghĩ đến cùng là dạng gì siêu năng lực giả. Tới đặc biệt sự tình cục trộm đồ thời điểm, bên cạnh hắn theo hắn nửa ngày một gã ăn mặc đồng phục học sinh thiếu niên. Đang ở cười ha hả nhìn hắn, mà Trần Kỳ lại không có chút nào phát hiện, hoàn toàn không thấy tên kia ăn mặc đồng phục học sinh thiếu niên. Thiếu niên một tay dẫn theo bồ đoàn, tay kia dẫn theo cái túi, trong túi linh mẫn thạch cùng món đó mất trộm pháp khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.